Liên Hoa Bảo Giám, chương 431, Ấu Nữ Tịch Dương Đồ Kinh Hỷ Trước Dự Định. Góc truyện audio.com, Á Lực Tuyết Cơ lại mở mắt ra, hạng liên mã Á Lực tặng cho mình khi ly biệt mình vẫn luôn luôn đeo trên người a, được rồi, nàng bây giờ có thể về nhà rồi. Nếu trên đường gặp phải sát thủ quân khôi màu đỏ tức khắc cho bọn chúng nhìn hạng liên này, có lẽ có thể có chút tác dụng. Nếu không có ích liền đập nát hạng liên này. Lời nói của Á Lực tựa hồ ngay ở bên tai, Tuyết Cơ không rõ ý tứ của câu này, nhưng nàng biết mình nên làm gì. Bóp, Tuyết Cơ vỗ mạnh dây hạng liên trên ngực mình, đột nhiên, một đoàn kim quang nhàn nhạt tràn ra, cát vàng hằng hà từ ngực vọt ra, giống như cát biển vỡ đê, cơ hồ chớp mắt cát vàng tầng tầng đem Tuyết Cơ bọc ở bên trong, bảo hộ vững vàng chắc chắn. Số 8 ồ một tiếng, nhưng lại nở nụ cười tự tin. Cát vàng này rất không tệ, nhưng nó có thể địch nổi tinh quang của mình sao? Đích xác chỉ gian xa của Đỗ Trần, ngay cả thập nhị cấp long tước ra mặt cũng ngăn không được, lại có thể đối kháng số 8. Bất quá ngày đó Đỗ Trần cấp cho Tuyết Cơ hạng liên để hộ thân này tác dụng cũng không chỉ ở sự phòng ngự của chỉ gian xa. Dây của hạng liên kia, bản mô phỏng Tịch Dương Ấu Nữ Đồ, hoàng sa hộ thuẫn rất nhanh bị tinh quang đánh nát, Tuyết Cơ thân ở trong hố lại si luyến nhìn hạng liên trong tay đang phóng ra hoàng sa. Nụ cười số 8 đột nhiên cứng đờ, hắn rốt cuộc nhìn rõ dây hạng liên trong tay Tuyết Cơ hình dạng gì, trong lòng vừa động, trong miệng quát một tiếng lớn, sau đó hai tay hợp ở trước ngực dùng sức chia ra, tinh không tù lung vây khốn Tuyết Cơ liền bị xé rách một vết lớn, tiếp đó hắn quắp vào hư không một cái, cản trước tinh quang sát nhân của mình đem Tuyết Cơ lôi ra hỏi tinh không tù lung kia. Đại thủ đặt trên vai phải của Tuyết Cơ, dùng sức đè xuống, lớn tiếng quát hỏi. Hạng liên này là ai cho ngươi? Tuyết Cơ ngẩng đầu cười cay đắng. Người cho ta hạng liên nói cho ta, nếu gặp phải tình huống này, liền đem dây hạng liên cho các ngươi xem. Ta hỏi là ai cho ngươi hạng liên này? Số 8 cao mày giận dữ hỏi. Đáng chết, đây là bức tranh họa thần bí đồ thứ 10, là phương thức để bi ca tử sĩ số 10 nhập hội, trên người Tuyết Cơ vì sao có thứ này? Tuyết Cơ chần chờ không nói, hạng liên của Á Lực đích xác là phát huy tác dụng rồi, nhưng Á Lực tịnh không nói rõ quan hệ của hắn và bi ca tử sĩ, mình nói ra sẽ có giúp hay là sẽ hại Á Lực. Chính lúc do dự như vậy, số 8 nóng lòng, đưa tay đoạt lấy hạng liên, nhíu mày nhìn cẩn thận. Không sai, là dấu hiệu ấu nữ cấp cho Francis. Chẳng lẽ là Francis muốn đi Mai đại nhân bán cho một cái nhân tình, bỏ qua cho Tuyết Cơ đeo hạng liên này? Có loại khả năng này, như vậy mình liền không thể thương tổn Tuyết Cơ rồi. Số 8 trong lòng đang nghĩ ngợi, Tuyết Cơ bị giam cầm đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt dán chặt vào số 8. Trả lại cho ta, chấm, đây là tín vật đính ước Á Lực tặng ta. Số 8 như thế nào chịu đem hạng liên trả lại nàng? Tuyết Cơ cắn răng, đột nhiên dùng sức chầm vai, cạch một tiếng, không ngờ đem đầu vai của mình quẫy chật khớp rồi, mượn chật khớp đổi lại sự tự do tay chân. Tuyết Cơ đoạt lại hạng liên trên tay số 8 còn đang sừng sốt, nắm chặt trong tay quật cường nhìn chằm chằm vào số 8, sắc mặt trắng bệch mím chặt môi, thần sắc kiên định. Nữ nhân này điên rồi sao? Số 8 trong lòng nháy lên một cái, hắn thậm chí không để ý hạng liên bị nàng đoạt lại. Tuyết Cơ ở trong tay hắn rồi, còn để ý một cái hạng liên sao? Nhưng, góc truyện audio.com, sợi dây kia đại biểu bí đồ thứ 10 của họa thần và số 10 Francis trong tương lai a, bỏ đi, việc này không phải là chuyện mình có thể xử lý, cứ nên đem nàng ta đi gặp đi Mai đại nhân mới được. Phất tay tiếp lại xương vai chật khớp của Tuyết Cơ, hừ lạnh nói. Nể chủ nhân của hạng liên này, hôm nay tha cho ngươi một mạng, đi theo ta. Chấm, tinh quang lóe lên, lại nhanh chóng ảm đạm xuống, số 8 mang theo Tuyết Cơ biến mất. Bầu trời của hải vực phương Bắc đảo Bóc cuối cùng cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng, hải quân phía dưới xem nhiệt náo cũng chậm rãi tiến vào đáy biển, nhưng không lâu sau, Kiếm Nô và Long Tước tìm đến. Tuyết Cơ tiểu thư rốt cuộc đuổi tới đâu rồi? Long Tước nhíu mày nhìn khắp nơi, lúc nãy Đỗ Trần bay quá nhanh, cơ hồ mấy giây đã vượt qua phạm vi cảm ứng của nó, bây giờ muốn tìm người chắc chắn khó khăn vạn phần. Kiếm Nô cũng nhíu chặt mày, bọn họ đã ở phụ cận hải vực bay trọn một vòng, nhưng vẫn không phát hiện mục tiêu. Long Tước, ngươi ở trên trời tìm tục tìm kiếm, để ta xuống dưới tìm hải tộc hỏi xem sao. Rất nhanh, Kiếm Nô lại bay trở về bầu trời, dáng vẻ như giận như sợ. Hải tộc nói, vừa rồi trên trời đích xác có người tranh đấu, bất quá khoảng cách quá xa, bọn họ chỉ nhìn thấy thanh vân và kiếm quang, tiếp đó thiên không đột nhiên xuất hiện một dị thú khổng lồ, lần này hải tộc nhìn rõ, nghe hình dung của bọn họ, dị thú kia hắn là hộ giáo thần thú của Đỗ Trần thần giáo. Pamia, cánh Long Tước vung lên run rẩy vài cái. Chẳng lẽ là Pamia đánh lui Tuyết Cơ tiểu thư? Kiếm Nô lắc lắc đầu. Có thể khẳng định là Pamia cứu đi Francis. Nhưng sau khi bọn họ đào tổ Tuyết Cơ tiểu thư ngẩn ra ở trên trời, ngay lúc đó, trên trời đột nhiên lại xuất hiện một người. Tiếp đó, trên tầng mây nguyệt quang, tinh quang, còn có nhật quang cùng hiện ra, sau đó trong khoảng khắc lại cùng biến mất, cảnh sắc khá quỷ dị. Long Tước cả kinh nghiệm chiến đấu của nó phong phú nhường nào, lập tức dự đoán ra một kết quả. Tuyết Cơ tiểu thư bị bắt làm tù binh rồi. Kiếm Nô Gian Nan gật gật đầu, đột nhiên xéo mắt cười lạnh. Lần này chúng ta đi cùng Tuyết Cơ tiểu thư, cũng là ý tứ chúng ta giúp đỡ tiểu thư, cũng là giám thị Tuyết Cơ, trách nhiệm tra rõ nàng vì sao lần trước sau khi về nhà tâm tình dị thương. Long Tước, vừa rồi ngươi nhìn thấy không, phản ứng của Tuyết Cơ tiểu thư đích xác rất lạ, không phải sao? Long Tước vội nói, giờ là lúc nào rồi? Tuyết Cơ tiểu thư nếu thật sự là phạm lỗi lầm, chứng cứ xác đáng, vậy chúng ta liền có thể mặc kệ sinh tử của nàng. Nhưng bây giờ chúng ta chứng cứ gì đều không có, Tuyết Cơ tiểu thư vẫn là đồ đệ duy nhất của thần ta, là đồ đệ thân như nhi nữ. Ta hiểu rõ điều này, nhưng trong hải tộc không có bao nhiêu cao thủ, vừa rồi bọn chúng căn bản không nhìn rõ tình hình cụ thể trên không. Thứ duy nhất nhìn thấy chính là dị thú to lớn kia Pamia. Chúng ta bây giờ một chút manh mối nhỏ cũng không có. Suy nghĩ một chút Kiếm Nô lại nói. Nơi này là địa bàn của hải tộc và thành Emerald, chúng ta trước tiên đi tới chỗ hậu nhân của nguyên soái Tucker nhờ họ giúp chúng ta tìm kiếm. Hương lượng đã xong, một người một chim tìm được những kiếm tỳ đã bị Đỗ Trần đánh bị thương, còn có chiếc thuyền buồm hai cột. Không chào hỏi với hải quân tam giác, họ chuyển hướng hải hành toàn lực hướng về phía thành Emerald. Một nơi khác Đỗ Trần cũng đang bay tới thành Emerald. gocchuyenaudio.com Hắn ngã trên đám mây, nhắm mắt thở hổn hển, thân thể và tinh thần đều mệt nhọc tới cực điểm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ phi hành, nhưng lúc này, thương thế ở nội phủ mơ hồ làm đau, nôn ra hai ngụm máu đọng. Snoopy càng không được việc gì, lần biết hóa cuối cùng thành Pamia đã hút sạch toàn bộ khí lực của nó, cũng không duy trì hình thái sau khi biến thân nữa, giờ phút này chỉ là bộ dạng thỏ tai dài bị nướng cháy xém, ngã tại bên người Đỗ Trần, hữu khí vô lực nói. Tôn Nhi, ra cho ngươi lời nhắc nhở, thành Emerald bây giờ rất nguy hiểm a. Kiếm Nô và Phyllis năm đó với nguyên soái Tucker quan hệ không tệ, bọn họ nói không chừng cũng đi về thành Emerald. Ta biết, nhưng càng như vậy, ta càng phải trở về. Đỗ Trần cắn răng nói. Đỗ Tư dường như xảy ra chuyện rồi, Bối Bối và Alex còn chưa tiến vào phạm vi đấu hồn của ta, ta không liên hệ được với người nhà còn ở lại trong thành Emerald. Nếu lúc này Kiếm Nô và Long Tước đến thành Emerald. Sẽ ngay tức khắc vạch Trần Đỗ Tư là giả, sau đó gia tộc Tucker bạo nộ sẽ bắt giữ hai hài tử của ta, thậm chí giết chết, nhưng, quên đi, việc liên quan đến sinh tử của hai tiểu gia hỏa đó, ngươi không tự mình đi tọa trấn thì không thể an tâm. Ai, Đỗ Trần yếu ớt xua tay. Yên tâm, Arthur còn ở thành Emerald. Hạm đội Renault càng không ở xa. Thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ giúp ta. Ngoài ra Giang Cơ, con lừa bướng kia tính khó cũng có thể làm văn chương. Nói xong hắn thở dài vài hơi, đột nhiên, liên hoa nguyên thần khẽ rung lên, liên hoa nội kình nói cho Đỗ Trần, dường như pháp bảo của mình xảy ra dị thường, bất quá loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt, cơn đau kịch liệt của nội phủ làm Đỗ Trần rất dễ quên đi loại cảm giác này. Mà một chút này, vừa khéo là thời khắc Tuyết Cơ vận dụng hạng liên chỉ gian xa, tiếp theo số 8 phóng khí chu sát Tuyết Cơ, mặt này cảm ứng giữa Đỗ Trần và pháp bảo cũng nhẹ nhàng bị cơn đau che đi, Tuyết Cơ không nhận thương tổn chí mạng, hạng liên kia tự nhiên cũng sẽ không phát lại cảnh báo. Snoopy nhe răng nhếch mép nhìn Thủy Minh Thuẫn phóng thích quang mang cứu trị, nhích lại gần, hắn bĩu môi. Lần này chơi lớn rồi, thiếu chút nữa bị trò của mình chơi chết. Bất quá thật sự không nghĩ tới mức có thể ở nơi này nhìn thấy con chim nhỏ thối tha kia. Ha ha, ra còn sinh tưởng niệm con chim thối kia. Đỗ Trần nhướng mày cười. Thế nào, Úc và Margaret đã là gian phu dâm phụ, ngươi và Long Tước. Cũng có chút quan hệ kia sao? Snoopy hừ một tiếng, không sợ nói cho ngươi biết, Margaret có thể bắt được Long Tước làm thần sủng, còn là do ta giúp đỡ đó. Ai, đáng tiếc a, thỏ ra nhìn thiên không hồi tưởng. Năm đó, ra 6 tuổi. Rảnh rỗi không có việc gì biến thành một con long tước được tản bộ trên hải đảo, không nghĩ rằng, có một con long tước cái ngu xuẩn tức khắc nhảy tới, liếm mặt ta nói, ca ca, ngươi thật đẹp trai. Ngươi đoán xem ta đáp lại thế nào? Đỗ Trần không khỏi phì cười. Trả lời như thế nào? Hừ, lúc đó ra một cước đạp đi, xé họng chửi to, nha đầu thối, ra không thích nói thừa. Snoopy sau khi ha ha cười to, vẻ mặt đau khổ nói. Kết quả, lúc ấy Phyllis vừa mới ấp ra được 2 tháng hu hu khóc lớn kêu một ổ long tước đến thu thập ta, cuối cùng ta lại như mọi lần đi tìm lão đại ước cầu cứu, lão đại lại tìm Margaret tới giúp. Chính vì như thế, Phyllis bị bắt, Đỗ Trần nghe được trực nhếch môi, không nhìn được cười nói. gocchuyenaudio.com, nghe ý tứ của ngươi, ngươi năm đó cùng con chim nhỏ thối tha kia sẽ không thật sự có vài phần tình ý chứ? Snoopy chợt nghẹn họng hồi lâu mới than thở. Đừng nhắc tới nữa, chủng loại khác nhau dẫn đến thảm kịch nhân gian a, ra là thỏ, mặc kệ nha đầu kia dây dưa với ta thế nào, ra chỉ thích mỹ nhân nhi tai dài, bốn chân, môi ba múi. Đỗ Trần cười cười, sau khi đồng sinh cộng tử chợt phát hiện xú tính của Snoopy cũng không khiến người ta chán ghét nữa. Được, đợi về nhà ta sẽ cải thiện đãi ngộ với thỏ da này. Nhớ tới Tuyết Cơ trong lòng lại thở dài, Đỗ Trần đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, tốc độ đám thanh vân này của ta sắp bằng đội quân gì đó, chẳng lẽ thiên hạ còn có thứ gì so với thanh vân của ta còn nhanh hơn? Là chiến đội phi dực tinh linh, một trong những binh chủng đặc thù của ma tộc. Năm đó ra chính mắt nhìn thấy tốc độ của bọn chúng. Thật sự so với thanh vân của ngươi còn nhanh hơn chút. Phi dực tinh linh, là một nhánh của tinh linh tộc sao? Đỗ Trần hiếu kỳ hỏi, nói ra rất lạ, từ khi chuyển thế tới nay hắn nhìn thấy rất nhiều chủng tộc thú nhân, Fessino đuốc ải nhân, bán thú nhân, vân vân và vân vân, quá nhiều rồi. Nhưng tinh linh mà tục truyền thọ mệnh rất dài, số lượng cũng không ít lại chưa từng nhìn thấy mấy con. Chính xác mà nói chỉ có một con, đó chính là gián điệp của thánh giáo, Mân Côi tiểu thư Mina. Snoopy nói, đúng, thời vẫn thần tinh linh tộc phân thành hai hệ phái lớn, một phái ủng hộ nhân loại, gọi là thần thánh tinh linh, một phái khác ủng hộ ma tộc gọi là mộng ảo tinh linh. Phi dực tinh linh chính là một nhánh trong mộng ảo tinh linh, tốc độ của những gia hỏa đó. Chập chập, gia đã nhìn thấy vài lần, nhưng không nhìn rõ hình dáng của bọn chúng. Biết vì sao không? Chính là bởi vì bọn chúng bay quá nhanh, ta chưa tính nhìn rõ chúng. Đỗ Trần nghe xong cười nhạt, có lẽ phi dực tinh linh thật sự là rất nhanh, nhưng thanh vân của mình lúc này cũng chưa phát huy hết tốc độ tối đa. Bây giờ mình bị thương tới suy sụp hồ đồ, thanh vân đã có thể có tốc độ như thế, vậy đợi sau khi thương thế của mình khỏi nó phải có tốc độ bao nhiêu? Kiểm tra thương thế một chút, trong lòng đánh giá, chù dù là có Thủy Minh Thuẫn cứu chữa, sợ rằng cũng phải 2-3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Cũng bởi vì thương thế quá nặng, phát huy không ra toàn bộ thực lực, Đỗ Trần cũng không có cách nào nghiệm chứng đóa liên hoa thứ 19 của mình đã nở. Sau khi 36 đóa liên hoa nở hết hơn một nửa, rốt cuộc thực lực đạt tới mức nào? Phyllis con chim ngu ngốc này xuống tay thật là đáng hận. Mẹ nó, năm đó sao Snoopy không một cước xéo nát nó chứ? Một người một thỏ trầm ngâm trong khoảnh khắc, Snoopy vỗ vỗ tay Đỗ Trần, Tôn Nhi, đến thành Emerald rồi. Đỗ Trần gật gật đầu, miễn cưỡng thúc đẩy đấu hồn. Bối bối, Alex có nghe được âm thanh đấu hồn của ba ba không? Nha, là ba ba mau trở về. Thành Emerald xảy ra việc lớn rồi. Trên đảo Bóc, Mickey nữ thần, Mickey công quốc vạn tuế, nữ vương Lia vạn tuế. Mấy trăm vạn người Mickey tụ tập ở phụ cận nữ thần cung, những người già khóc không ra tiếng, người trẻ tuổi hưng phấn gào to, mà những đứa bé ngây thơ mù mịt nhìn mọi thứ, nghe những người lớn nghẹn ngào dặn dò. Hài tử chúng ta từ nay về sau không còn là nô lệ nữa. Chúng ta là người Mickey, con cháu công quốc được nữ thần ban phúc, gocchuyenaudio.com, Damon, Philip còn có Lan Xin mấy nhân vật trọng yếu của công quốc đã thay đổi thói cũ từ trong dương cũ năm xưa lấy ra phục sức quý tộc tướng quân quỳ ở trên đài trước cửa nữ thần cung, Lan Xin lệ già tuôn rơi. Nữ vương bệ hạ, con dân đều tới rồi, mời, mời bệ hạ huấn thị. Đã bao nhiêu năm rồi, chẳng nghĩ rằng lão đầu tử gần chết như ta còn sống đến lúc này, còn có thể lần nữa chủ trì vương thất đại điền. Đứng lên cả đi, trong nữ thần cung truyền ra một thanh yêu nhã điềm đạm. Trong tĩnh thật u ám, Potter một thân vương bào màu xanh lam, đội ngay ngắn vương miện trên đầu, lưu luyến nhìn qua nội y màu đen bó sát người treo trên ghế, lặng lẽ thở dài, xoay mạnh người đi ra ngoài nữ thần cung. Bái kiến nữ vương bệ hạ, âm thanh vang vọng khắp nơi, thời khắc này công quốc Mickey sôi trào rồi. Mái tóc dài màu xanh da trời buông sau vai, đội kim quan, khuôn mặt tôn quý đạm nhã, đôi mắt màu lam thâm thúy linh động, vóc dáng thướt tha uốn lượn đến cùng cực, phong hoa tuyệt đại. Humailia nữ vương tĩnh lặng đứng trước con dân, khí độ cao quý ung dung điển nhã khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người Mickey trong phút chốc trở nên yên lặng, Lia chậm rãi giơ tay lên. Phục quốc mới khởi đầu, còn trăm thứ cần phục hồi, hết thảy nên đơn giản thôi, có rất nhiều việc cần chúng ta làm. Tướng quân Damon lập tức tiến lên quỳ xuống. Nữ vương bệ hạ thần có mặt, bỏ đi hết thảy những lời lẽ hoa mỹ, Lia bình đạm nói. Đưa 30 vạn quân đội khi phục quốc tinh giảm xuống còn một nửa chuyển thành quân nông, khôi phục sản xuất nông nghiệp cần phải trước vụ xuân, đem vùng đất bị sai phá hỏng thành đất trồng trọt. 15 vạn quân còn lại chia ra 6 binh đoàn, ngươi và Philip mỗi người thống lĩnh 2 binh đoàn. Còn lại 2 nhánh binh đoàn tính là cấm vệ quân của nữ thần cung, do ta tự mình thống lĩnh. Tuân lệnh bệ hạ, Philip, tướng quân, ngươi mang binh đoàn của mình đem thuyền hạm được hạm đội Renault tặng cải biến thành hải quân Mickey, đồng thời phát ra chiêu thương lệnh. Đảo Bóc chúng ta là thiên phủ chi quốc, sản vật phong phú, mà 3 năm đầu phục quốc không thu thuế thông thương. Ẩn họa thương nhân vãng lai, do hải quân của ngươi phụ trách. Philip lớn tiếng nhận lệnh, lùi ra một. Lia lại bảo Lan Xin đứng lên. Lan Xin tổng quản, chi tiết hiệp ước với hải tộc Đại Tam Giác cần phải làm xong trong 1 tháng. Nguyên tắc chỉ có một câu, công quốc Mickey nguyện cùng Đại Tam Giác hải vực vĩnh thế hòa bình, nhưng tuyệt không cắt nhường biên giới biển, tuyệt không xưng thần tự nhục, tuyệt không cống nạp thuế. Lão nô thề hoàn thành nhiệm vụ. Lan Xin dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhỏ giọng nói, chỉ có Lia mới có thể nghe thấy. Bệ hạ, vừa rồi hải quân Đại Tam Giác truyền tới một tin tức, sau khi đột vây sai bị thần sứ của Thấm Thủy Hồ chặn lại, tổ hợp dị thú Pamir xuất hiện cứu Francis và Snoopy. Thấm Thủy Hồ, trong mắt Lia hiện lên một tia lo lắng, chậm rãi nhìn về phía Đông Đại Hải. Thành Emerald, 3 chữ nhàn nhạt mặc dù đơn giản, nhưng Lan Xin biết nữ vương đang hỏi gì, vội nói. Theo tướng quân hải tộc tiếp đãi sứ giả Thấm Thủy nói. Thấm Thủy thần sứ giữa lúc nói chuyện nhắc đến, bọn họ cũng tới thành Emerald dự lễ. Đầu ngón tay của Lia run lên, Francis nguy hiểm rồi. Đưa tay vào trong ngực lấy ra một khối liên hoa kim bài đưa cho Lan Xin. Góc chuyện audio.com, đây là thần sứ kim bài của Đỗ Trần thần giáo, ngươi lập tức mang nó đi tìm hải quân và hạm đội Renault, nói cho họ công quốc Mickey chúng ta mới lập hải quân thiếu sót huấn luyện, hy vọng thừa dịp cơ hội tốt nhờ bọn họ ở phía đông hải vực đảo Bóc cử hành hợp quân diễn tập. Lan Xin cả kinh, hải quân Đại Tam Giác và hạm đội Renault cùng tập trung, sẽ nghe chúng ta sao, bọn họ vừa đánh xong một trường đại chiến, làm sao có thể sao sư động chúng luyện quân A, Lia hơi lắc đầu. Nhìn thấy kim bài này, bọn họ sẽ đáp ứng. Mà Lan Xin ngươi nhớ kỹ, không cần thật sự chuẩn bị một trường luyện quân, ngươi chỉ cần cùng thủ lĩnh của 2 nhà kia thảo ra một phần kế hoạch luyện quân là đủ rồi, sau đó. Đem kế hoạch thư đưa tới thành Emerald, mời bọn họ phái người tham quan. Lan Xin càng khó hiểu, bệ hạ, ngài luyện quân trước cửa gia tộc Tucker còn muốn đưa cho bọn họ kế hoạch thư. Lia cười thản nhiên, chấp hành mệnh lệnh đi, mặt khác người đề xuất luyện quân trên kế hoạch thư, viết là hải quân Đại Tam Giác. Lan Xin không biết Francis lại gặp phiền phức ở thành Emerald, cũng nghĩ không thông mệnh lệnh quái dị của nữ vương, nhưng xuất phát từ lòng trung thành, hắn sảng khoái đáp ứng. Lia lại nói, sau khi đàm phán ổn thỏa, ngươi lập tức trở lại, tọa trấn đảo Bóc xử lý hết thảy chính sự. Bệ hạ, ngài muốn đi xa. Lia cao giọng nói, Mickey phục quốc, nữ vương Lia xuất phát từ tôn trọng với gia tộc Tucker, địa điểm viếng thăm đầu tiên được định sẵn là thành Emerald, mà thời gian ngay tại ngày thứ 2 sau khi phục quốc. Trên ngoại giao thế này đã là tôn trọng rất lớn lao rồi. Nhưng Lan Xin càng cảm thấy cổ quái hơn, nữ vương muốn làm gì? Đầu tiên là luyện quân trước cửa người ta, sau đó lại dùng lễ tiết ngoại giao thể hiện tôn trọng. Đây là một cái tát và quả táo ngọt, rốt cuộc là ý tứ gì? Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nữ vương, nhưng ánh mắt của Lia đã lưu luyến ở phương đông. Tên đại ngốc, vốn định chính thức ở trên đại điển phục quốc cho ngươi một cái. Kinh hỉ, nhưng bây giờ xem ra, phải cho ngươi. Kinh hỉ, trước dự định rồi, liên hoa bảo giám, cách chương.